Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, Diêu Lan nhìn đến sở hiệu trưởng đám người từ thực nghiệm lâu ra tới. Đường nàng nhìn đến Dương Tam khi, trong mắt hiện lên châm chọc, sở hiệu trưởng, đừng cùng ta nói các ngươi mấy ngày nay cái gì cũng chưa làm. Cũng chỉ thỉnh một cái võng hồng đạo sĩ lại đây làm tú, Diêu Lan tuy rằng ngẫu nhiên lên mạng khi nhìn đến quá Dương Tam tin tức, nhưng chỉ cho là làm tú. Nàng trước nay cũng không tin này đó, mới vừa bị khai thiên nhãn sở hiệu trưởng thẳng ngơ ngác mà nhìn ghé vào Diêu Lan trên vai nữ nhân. Đại Thái Dương phía dưới, nhịn không được sau lưng phát lạnh, hắn vừa mới như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đáp ứng rồi. Có đôi khi biết đến quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Diêu Lan thấy hắn không hé răng, trên mặt hiện ra lửa giận. Sở hiệu trưởng lần này thanh âm mang ra điểm uy hiếp ý vị. Dương Tam nhẹ nhàng cười, Vân Đạm Phong khinh nói, hiệu trưởng nàng là bị trên người của ngươi kia nữ nhân dọa tới rồi. Rốt cuộc lần đầu gặp quỷ, không gì kinh nghiệm mà ni. Diêu Lan cười nhạo một tiếng, đang muốn nói cái gì. Dương Tam lại tiếp tục nói, người bên trái bả vai nằm bò người, không cảm thấy toan sao? Kìa nữ, bụng còn rất đại, phạt nhìn có 7-8 tháng đi. Diêu Lan giật mình, chợt nhớ tới cái gì? Sắc mặt trắng xuống dưới. Chương 101 Diêu Lan miễn cưỡng nói, người ở nói bậy gì đó đâu, chỉ là thanh âm như thế nào nghe đều không có tự tin. Nàng nhớ lại này 2 tháng. Chính mình bả vai càng thêm nhức mỏi, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có hiệu quả. Ban ngày ban mặt, mồ hôi lạnh trực tiếp liền chảy ra. 7-8 tháng thai phụ, sở hiệu trưởng đại khái là trước vài lần bị không ít khí. Nhịn không được đi theo tiếp lời nói. Ân, ăn mặc màu xanh nhạt giày xăng, đan, màu cam quần áo, đừng nói nữa. Diêu Lan thanh âm đột nhiên cất cao, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt kinh sợ. Nàng đánh gãy sở hiệu trưởng nói, ta còn có việc, ta đi trước, tấm lưng kia thấy thế nào đều lộ ra chạy trối chết hương vị. Sở hiệu trưởng cảm thấy khai thiên nhãn về sau, vẫn là có chỗ lợi, phía trước Diêu Lan vị này giáo dục cục thư ký lại đây khi, mỗi lần đều phải đưa bọn họ huấn đến máu chó phun đầu. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được kia nữ học sinh quỷ hồn. Dương Tam liền chuẩn bị đi về trước nghỉ ngơi, làm sở hiệu trưởng nhìn đến quỷ hậu lại gọi điện thoại cho nàng. Nàng thuận tay để lại trương phù cấp vị này hiệu trưởng. Ở ra cổng trường phía trước, một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm gọi lại nàng. Dương Thiên Sư, Dương Tam quay đầu lại, là một cái dáng người có chút gầy yếu nữ học sinh. Mang theo kính đen, nhìn là cái loại này ném vào trong đám người liền tìm không ra bình thường diện mạo. Có việc sao? Nàng dừng lại bước chân. Nữ học sinh nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện chi đồng sự tình sao? Lão sư không cho chúng ta nói. Chỉ là ta cảm thấy hẳn là làm ngươi biết, Dương Tam hiểu rõ. Ngươi là nàng đồng học đi, nữ học sinh gật gật đầu. Chúng ta qua bên kia tâm sự. Chi đồng cùng ta là bạn cùng phòng, nàng cùng Cao Ánh ở học kỳ một có mâu thuẫn, cụ thể cái gì mâu thuẫn ta cũng không rõ ràng là mần ni kia nữ đồng học hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Cao Ánh là lớp đại tỷ đầu, khi đó trực tiếp phóng lời nói làm đại gia cô lập chi đồng. Không cần cùng nàng lui tới, ta sợ các nàng cũng cô lập ta, bên ngoài thượng không dám cùng chi đồng đi cùng nhau, nàng thanh âm run rẩy. Có hậu hối cũng có đối chính mình chán ghét, tay nàng nắm chặt thành quyền, đặt ở đầu gối, khi đó chi đồng vô luận ở ký túc xá vẫn là lớp. Tất cả mọi người đều đương nàng không tồn tại, là trong suốt người, nàng thành tích giảm xuống thật sự mau. Ở nửa tháng trước nghỉ trưa, nàng đột nhiên rời đi ký túc xá, sau đó chúng ta liền thu được nàng tự sát tin tức vị này tên là thời văn nữ đồng học Trừ Trừ. Cái mũi, dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, cho nên ngài thật sự nhìn thấy chi đồng sao? Dương Tam thong thả ung dung nói, gặp được thời văn ngây người một chút, nước mắt tràn ra, kia ngài có thể cùng nàng biểu đạt ta xin lỗi sao? thực xin lỗi, bởi vì ta yếu đuối, cho nên đối phát sinh ở trên người nàng tai nạn làm như không thấy. Ở nàng tử vong chuyện này thượng, chúng ta đều có tội, nàng rơi lệ đầy mặt, nhịn không được khóc thành tiếng tới. Dương Tam chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo sao? Thời Văn nghẹn ngào nói, chúng ta sơ chung chính là cùng lớp đồng học, Dương Tam nói. Chờ ta nhìn đến nàng về sau, sẽ cùng nàng nói. Dương Tam nhìn theo Thời Văn chạy chậm hồi ký túc xá thân ảnh. Biểu tình lãnh đạm ni bánh bao thịt cắn ngón tay. Biểu tình mờ mịt, chúng ta không phải không có nhìn thấy người nọ sao? Dương Tam bình tĩnh nói. Ân, vì tiện hống nàng, nàng lắc đầu. Nàng vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, cái kia kêu Thời Văn nữ hài tử. Diễn đến nhưng thật ra rất thật sự. Nhưng thật nói muốn cùng người chết cảm tình bao sâu, kia nhưng không thấy được, nàng lại đây khóc một hồi đại khái là vì nói cho nàng. Cao Ánh hôn mê là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình, bất quá Cao Ánh việc này, nàng hẳn là chưa nói dối. Cứ việc như thế, Dương Tam lại ở trên người nàng cảm nhận được không khỏe cả mani. Dương Tam quyết định về trước. Ra, làm Hứa Dai Hâm đi theo Thời Văn. Nàng có dự cảm, manh mối hẳn là cùng này nữ hài tử có quan hệ. Chờ trở về sau, giao cho Hứa Dai Hâm hảo. Nàng thủ hạ cũng có vài cái tiểu đệ, phái ra hai vị đi theo dõi không có gì vấn đề. Hứa Dai Hâm biết được việc này sau, một ngụm ứng hạ, nàng nhớ tới tự sát Phó Chi Đồng, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vườn trường khi dễ loại sự tình này. Ở trường học chung cũng không tính hiếm thấy, Hứa Dai Hâm trước kia cũng có cái tiểu học đồng học. Chuyển trường sau bởi vì bị lớp đồng học khi dễ, nguyên bản rộng rãi hoạt bát tính tình trở nên yếu đuối. Cố tình bởi vì đều là vị thành niên duyên cớ, cho dù loại này sự tình tuôn ra, những cái đó trừng phạt giống nhau đều không quan trọng gì. Nhiều nhất chính là ghi tội một chút, rất nhiều người cho rằng. Này chỉ là đồng học chi gian tiểu đánh tiểu nháo, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Dương Tam đối với loại sự tình này không có biện pháp làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc nàng thiên phú cùng hậu trường bãi tại nơi này. Không tới phiên người khác khi dễ đến nàng trên đầu, tiêu giới vốn dĩ chính là thịt nhược cường thực pháp tác. Đương nhiên, nếu là bởi vì Cao Ánh khi dễ làm cho Phó Chi Đồng tự sát. Như vậy nàng liền tính bị quỷ hồn trả thù, kia cũng là nhân quả tuần hoàn, chẳng trách người khác, Dương Tam cũng không có muốn ra tay hỗ trợ ý tưởng. Nàng đem sự tình giao cho Hứa Dai Hâm về sau, tiếp tục làm chính mình sự tình, nữ cao trung sinh tự sát cộng nháo quỷ, này hai cái kết hợp lên, đề tài tự mang nhiệt độ, thực mau Weibo việc này liền truyền lưu mở ra. Trường học cứ việc tam thân năm lệnh không thể nói bậy. Nhưng như cụ có không ít sáu trung đồng học trộm tin nóng. Vì chuyện này nhiệt độ thêm gạch cái ngói. Đặc biệt là nháo quỷ nghe đồn. Càng là nhiều một loại cảm giác thần bí. Ở cao marketing lại kéo một chút. Chuyển phát thượng vạn nhiệt văn là ai hại chết nàng cứ như vậy ra lò. Ta nghe sáu trung đồng học nói. Người chết ở trường học vẫn luôn bị đồng học khi dễ. Này thỏa thỏa là vườn trường khi dễ sự kiện, trường học xử lý như thế nào? Đừng cùng ta nói liền ghi tội đều không có, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, khẳng định sẽ không lựa chọn tự sát, Nguyện Thiên Đường sẽ không có vườn trường khi dễ. Người thuốc Bắc Hoàn, liền tiếp tục bảo hộ này đó vị thành niên kẻ phạm tội đi. Vị thành niên bảo hộ pháp, ta xem là vị thành niên phạm tội bảo hộ pháp đi. Trộm tin nóng một chút, đâm quỷ kia muội tử, nghe nói chính là đi đầu khi dễ, nàng mẹ là giáo dục cục thư ký, nàng ba cũng là tỉnh cán bộ cấp nhân vật, đỉnh nắp nồi đào tẩu nghe nói Cao Ánh bởi vì đâm quỷ. Đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, khắp trốn mừng vui, báo ứng a ta cảm thấy người chết bị khi dễ, cũng có chính mình vấn đề đi, bằng không như thế nào người khác không khi dễ. Liền khi dễ nàng đâu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, trên lầu đừng đi, báo thượng ngươi địa chỉ, chờ ta 40 mễ trường đao lại đây, chờ ta thọc chết ngươi sau, kia cũng là ngươi miệng tiện xứng đáng bị thọc, việc này sao đến khí thế ngất trời. Vườn trường khi dễ bốn chữ cũng thượng hot search, dẫn phát rồi một đợt chú ý, làm người khởi sướng, Cao Ánh chờ mấy cái nghe nói liên lụy ở bên trong nữ hài tử tư liệu thậm chí bị thần thông quảng. Đại các võng hữu thịt người ra tới, nhưng vô luận đề tài như thế nào bị sao nhiệt, mất đi sinh mệnh như cũ vô pháp vãn hồi. Làm Dương Tam có chút ngoài ý muốn chính là, Cao Ánh mẫu thân Diêu Lan chủ động liên hệ nàng, xem ở liên hoan địa điểm là một nhà rất sang quý nhà ăn. Từ kinh nhà ăn, Dương Tam cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cọ cọ cơm cũng hảo, từ kinh nhà ăn sử dụng bàn ghế đều là gỗ đỏ. Điệu thấp trung lộ ra xa hoa, nhà bọn họ đầu bếp, nghe nói là ngự thiện phòng hậu duệ, có vài đơn ngự thiện phương thuốc, muốn ăn ít nhất đến trước tiên 2 ngày đính cơ mà ni Dương Tam đúng giờ ở 7 giờ đến nhà ăn. Nàng cùng người phục vụ báo ghế lô hào, người phục vụ tự mình đem nàng lãnh đến ghế lô chung. Diêu Lan nữ sĩ sớm tại bên trong chờ, trên tay nàng mang trừ tà bạc khí. Đáng tiếc mấy thứ này, dùng để xua đuổi tiểu quỷ có hiệu quả, nhưng là đối với lệ quỷ tới nói, ngược lại dễ dàng làm tức giận đến bọn họ, giống ghé vào Diêu Lan bả vai vị kia nữ quỷ, trên người sát khí so với 2 ngày phía trước càng thêm nồng đậm mà ni bất quá liền tính là lệ quỷ. Cũng là có xu lợi tị hại bản năng, giống vị này lệ quỷ trước sau liền chưa từng trêu chọc đến Dương Tam trước mặt. Chỉ tóm được Diêu Lan trả thù, oan có đầu nợ có chủ, Dương Tam càng chú ý thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu. Cho nên vẫn luôn không chủ động hỗ trợ loại bỏ nàng. Dương đạo trưởng, Diêu Lan thái độ so với lúc trước hảo không ít. Thần sắc có chút tiểu tụy, mấy ngày nay, nàng hôn mê nữ nhi bị cuốn vào khi dễ sự kiện chung. Ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Làm nàng phân thân thiếu phương pháp, về phương diện khác, nàng bả vai càng thêm nhức mỏi, hơn nữa đương nàng đi chùa miếu hoặc là đạo quan khi. Nhức mỏi trình độ càng nghiêm trọng, giống nàng vai trái, cánh tay đã nâng không đứng dậy, vừa nhấc liền đau, nàng thậm chí còn thường thường ở trong gương nhìn đến đen nhánh bóng người. Làm nàng 2 ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Quầng thâm mắt nùng đắc dụng phấn nền dịch đều che không được. Dương Tam ngồi xuống, trước điểm mấy thứ chính mình thích ăn đồ ăn. Diêu Lan không có tâm tình ăn cơm, lung tung điểm 2 dạng khác biệt. Đang chờ đợi đồ ăn đi lên trong quá trình, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Người nói kia nữ nhân, còn ghé vào ta trên người sao? Nàng nói lời này thời điểm, nàng trên vai nữ quỷ ngẩng đầu. Hướng về phía Diêu Lan thổi một hơi, ánh mắt oán độc, Diêu Lan cảm giác một trận gió lạnh từ cổ thổi qua. Làm nàng nổi da gà đều đi lên, Dương Tam cười như không cười nhìn nàng. Nàng có ở đây không? Người nhất rõ ràng không phải sao? Nhìn dáng vẻ kia lệ quỷ hấp thụ Diêu Lan một ít sinh khí. Pháp lực càng cường, có thể làm sự tình cũng càng nhiều. Diêu Lan thấp hèn cao ngạo đầu. Lúc trước bởi vì không hiểu biết, ta đối đạo trưởng nói năng lỗ mãng, ở chỗ này cùng ngài xin lỗi, ngài có thể giúp ta giải quyết việc này sao, nàng tạm dừng một chút. Nói, người nếu là có bạn bè thân thích hài tử muốn tiến tốt trường học, ta có thể hỗ trợ châm trước một chút giống nàng nữ nhi thành tích là vào không được 6 trung. Nhưng là ở nàng an bài hạ, vẫn là thuận lợi mà ở 6 trung đi học, Dương Tam bĩu môi. Thập phần không cho là đúng, cho nàng này phúc lợi, còn không có cho nàng tiền mặt có lực hấp dẫn đâu. Này Diêu Lan cũng quá keo kiệt đi, kẻ hèn một cái danh ngạch, liền muốn thu mua nàng. Nàng nhàn nhạt nói, ta không cần cái này, Diêu Lan cho rằng nàng là cảm thấy không hài lòng. Khẽ nhíu mày, nhiều nhất chỉ có thể 2 cái danh ngạch, quá lòng tham không tốt tuy rằng đối nàng tới nói. Chính là chào hỏi một cái sự tình, nhưng những người này tình đều là ghi tạc trên người nàng. Dương Tam thực vô ngữ, ta không có yêu cầu đi học bạn bè thân thích, ta chính mình liền có thể giao bọn họ, Diêu Lan thấy nàng chậm chạp không chịu đồng ý. Thói quen ra lệnh nàng trong lòng sinh ra nhàn nhạt không vui. Ngữ khí nhiều ít cũng mang theo ra tới, ngươi chẳng lẽ có thể dạy bọn họ vào đại học không thành? Tốt trường học, có thể làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, Dương Tam hơi hơi gật đầu, cái gì trường học đều có thể chứ? Đương nhiên, đối Diêu Lan tới nói, chỉ cần là thành phố R tiểu sơ cao, đều vấn đề không lớn. Dương Tam trong lòng vừa động, cũng đúng, vậy giúp ta an bài một cái tử tiêu cung danh ngạch đi. Ngô, hai cái đi, có cái nào trường học so tử tiêu cung muốn hảo? Chương 102 Diêu Lan ngẩn ngơ, tử tiêu cung, thành phố R có như vậy một khu nhà danh giáo sao? Nàng như thế nào không nghe nói qua? Dương Tam khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, nếu là tử tiêu cung không có biện pháp, vậy Ngọc Hư cung đi, bằng không đâu xuất cung, Bích Du cung, đâu xuất cung Diêu Lan là nghe nói qua, Tây Du ký ai không thấy quá, còn không phải là Thái Thượng Lão Quân địa bàn sao? Nàng thân mình hơi hơi run rẩy, cảm giác Dương Tam là ở cố ý nhục nhã nàng, bằng không êm đẹp, một hai phải nói trong thần thoại cung điện. Nàng lạnh lùng nói, cái này vui đùa không buồn cười, ai có thể đem người an bài đến thần tiên địa bàn thượng. Hết chương.